Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Mưa to sau gia viên trùng kiến. Bắt đầu chuẩn bị chăn nuôi nghề. Canh thứ nhất. Cấp tai biến mưa to. Đã giải trừ. Người chơi sống sót số lượng 2.178.446.742. Bắt mắt cao hiện ra sắc hiện lên ở tai biến qua đi. Lần thứ nhất mở ra trên màn hình điện thoại di động. Đường Tranh nhìn lấy kia một chuỗi dài số lượng từ. Ánh mắt hơi đình trệ. Trước màn hình điên cuồng không ngừng cuồn cuộn lấy người chơi tử vong thông tin. Tọa độ kia công kỳ tốc độ. So dĩ vãng phải nhanh trọn vẹn hơn 100 lần cũng không chỉ. Cơ hồ thấy không rõ bất luận cái gì một cái nhấp nhô thông tin. 40 ức người. Một trận mưa to cấp tai biến. Chết trọn vẹn gần 40 ức nhân khẩu. Cái này nếu là đặt ở nguyên sinh thế giới bên trong. Tuyệt đối sẽ là tai nạn tính đả kích. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy. Nếu như nhân khẩu chợt hạ xuống một nửa thậm chí nhiều hơn. Như vậy cái khác người sinh sống áp lực liền sẽ giảm bớt không ít. Phòng ở không người ở. Giá phòng cũng liền thấp. Vật liệu mua bán giao dịch ít. Giá cả cũng liền thấp. 10 phần sai. Giá phòng cùng phòng ở có người hay không ở. Là không có có quan hệ. Bất kỳ quốc gia nào cũng vẫn còn tồn tại lấy không có khai thác địa vực. Diện tích còn tuyệt đối không nhỏ. Nhân khẩu nhiều. Liền nhiều khai phát một chút núi rừng đồng ruộng. Nhân khẩu ít. Liền hướng phía trung tâm đoạn dựa vào. Mảng lớn diện tích vùng ngoại thành trở về tự nhiên. Giá hàng cũng sẽ không bởi vậy giảm xuống. Mặc dù nhu cầu biến ít. Nhưng là nguyên vật liệu khai phát cũng sẽ tương ứng biến ít. Nói một cách khác. Là toàn thế giới chỉ còn lại ngươi một người thời điểm. Tương đương với ngươi có được toàn thế giới. Nhưng ngươi lại có thể khai phát rút ra bao nhiêu sản lượng tài nguyên. Nhân số chợt hạ xuống rõ rệt chỗ xấu chính là. Nhân loại văn minh phát triển tốc độ sẽ im bặt mà dừng. Thậm chí chạy ngược lại. Bất quá hiện giai đoạn tất cả mọi người cái ở vào thời kỳ đồ đá. Mà lại lẫn nhau còn không có đánh vỡ thứ một đạo hợp tác phòng tuyến. Đối với cái khác người sống sót mà nói. Chỉ cần mình còn sống là được. Không chừng còn có thể sờ cái thi thể. Cường hóa một cái tự thân. Rất nhiều người thậm chí cũng tại phát bài viết chúc mừng. Ta thế mà còn sống. Ha ha ha ha. Mệnh ta do ta không do trời. Có thể còn sống thật là quá tốt rồi. Chỉ có trải qua một lần bên bờ sinh tử. Mới hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Cho nên bản manh muội quyết định làm một hồi Bồ Tát sống. Nói chuyện riêng ta mùi tóc diễm bảo chiếu. Ta muốn để thiên hạ này tất cả mọi người đệ đệ đều có thể ăn cơm no. Trên lầu hảo muội muội. Ca ca kiểm tra một chút của ngươi lý. Nhà ngươi tọa độ ở nơi nào? Kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác vui sướng. Hòa tan đại bộ phận nhân loại đã chết đi bi thương. Chết đi người trở thành hồi ức. Người sống cái chính quan tâm. Huống hồ, phàm là cũng có đôi mặt tính. Lần này mưa to, gặp tai họa tất nhiên không chỉ là nhân loại. Bao quát cái khác không chỗ có thể ẩn nấp sinh vật. Cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử tại trận mưa lớn này bên trong. Sống sót nhân loại, ở sau đó một đoạn thời gian ngắn bên trong. Có lẽ không cần lo lắng đồ ăn nơi phát ra. Chính là bị nước ngâm phát qua đi chất thịt. Có thể hay không nuốt trôi đi. Lại là hai chuyện. So sánh với những người khác trùng hoạch tân sinh cuồng hoan. Đường Tranh vẫn là thoáng có chút thương cảm. Những này người đã chết. Không thể cho hắn cung cấp giá trị thặng dư. Tự mình giao dịch thiếp mua bán người khẳng định sẽ thiếu một bộ phận. Bởi vì sức người tài nguyên ít. Khả năng đến tiếp sau tìm người làm việc giá cả cũng sẽ biên độ nhỏ dâng lên. Phải nhiều dùng tiền. Rất khó chịu. Rất bi thương. Bi thương Đường Tranh bình phục một cái cảm xúc. Hắn hiện tại ai cũng khuyên không được. Hắn chỉ có thể quản tốt chính hắn. Khiêng cái xẻng đi ra ngoài. Đem trong phòng 25 phần đất màu mỡ trồng tại gia môn sau hậu viện. Đất màu mỡ loại vật này phi thường thần kỳ. Thật dày một tầng. Trải tại bất luận cái gì đá bên trên. Nó trong đó đều có thể sinh trưởng thực vật. Thuộc về dị giới đặc sản. bất quá muốn lợi dụng đất màu mỡ trồng cây hoặc là cái khác cỡ lớn thực vật, thì cần muốn đất màu mỡ độ dày đầy đủ, nếu không mọc ra cây, tựa như là ép người bệnh, có thể biến lớn, nhưng chỉ có thể biến lớn một điểm điểm, nếu là có hướng một ngày có thể trở về, ta nhất định trị điểm cái này đất màu mỡ mang về. Cái này chẳng phải là mẫu sinh 1008, chỉ cần gan lớn, đồng ruộng thả nghỉ sinh. Sau cơn mưa thế giới phá lệ an tĩnh, không khí cũng phá lệ tươi mát, hít thở chừng 20 năm khí bẩn bài phóng đường tranh. Tại mảnh này rừng cây ở hơn một tuần lễ về sau, cảm giác toàn thân tinh khí thần cũng dồi dào không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, vũng bùn trên mặt đất vết đạn từ lâu bị hướng phía chỗ thấp chảy nước mưa phủ lên vết thương. Chỉ có đầy rẫy tàn phá lá cây, chứng thực lấy trận mưa này đã từng tới vết tích. Thiên nhiên chính là tốt nhất thanh lý công, chuỗi sinh vật hoàn thiện phân công. Nhường đường tranh đi ra ngoài cơ hồ rất khó gặp được cái khác động vật thi thể. Cỡ nhỏ động vật thi thể hoặc là bị nước mưa rửa sạch, hoặc là bị nhỏ xíu sinh vật phân giải hầu như không còn. Về phần cỡ lớn, đường tranh ngược lại là lại gặp một cái chết bất đắc kỳ tử gà trọi. Chỉ bất quá trên người nó thịt cũng ngâm nát, không thể làm đồ ăn, mà cự ly phòng nhỏ cách đó không xa cái kia đầm nước nhỏ. Lúc này mực nước phạm vi đã khuếch trương đến nhà mình bên cạnh viện lối ra vào, thành một mảnh hồ nước. Hôm qua trận mưa kia lực sát thương mặc dù kinh người, nhưng nó trên bản chất như trước vẫn là nước ngọt bốc hơi qua đi hình thành, có thể uống. Về phần bị cuốn vào trong hồ cỡ nhỏ những động vật thi thể a, thử hỏi, cái nào trong hồ không có thi thể? Trong veo suối chảy núi suối nước, đầu nguồn cũng đồng dạng có vô số vi khuẩn cùng vi sinh vật. Trực tiếp uống xong vi khuẩn không thua gì gặm thi thể. Tạo một cái nước chất tịnh hóa khí là được rồi. Cứ như vậy tại trong một đoạn thời gian rất dài, dùng nước phương diện đều không cần phát sầu. Đường tranh tự nghĩ một tiếng, bất quá còn có một cái vấn đề khác cần cân nhắc. Đó chính là như thế nào bảo trì tự mình tiểu ra, cùng thân thể của mình khô ráo tính, trường kỳ ở vào khí ẩm quá nặng địa phương. Nghiêm trọng nhất tật bệnh chính là phổi có nước, là nhiệt độ lên cao qua đi, nước sẽ bị phân giải thành nhẹ nhàng thủy phân tử, tràn ngập giữa khu rừng các nơi. Mỗi một lần hô hấp, đều sẽ đưa vào hàng ngàn hàng vạn thủy phân tử tiến nhập phổi. Lắng đọng tại phổi thực chất về sau, liền sẽ hình thành nước đọng. Loại nước này là không có biện pháp thông qua lấy hơi đến bài xuất, chỉ có thể đi bệnh viện làm phổi bơm nước. Cái này dã ngoại hoang vu, đừng nói bệnh viện, liền cái thôn cấp bậc thầy lang cũng khó khăn tìm. Đường tranh đem 25 phần đất màu mỡ toàn bộ san bằng cả bắp ngô lại trải qua một ngày sinh trưởng về sau, mắt thấy lại lập tức phải thành thục. Hiện tại bắp ngô ngược lại là bao no, có thể bắt đầu cân nhắc một cái chăn nuôi phương hướng phát triển. Huống hồ, bước về phía thanh đồng văn minh chi nhánh bên trong, trong đó một cái chính là thuần hóa, bởi vì mưa to chậm trễ mấy ngày văn minh tiến trình, hiện tại phải thêm nhanh đưa vào danh sách quan trọng, nuôi trong nhà động vật. Thuần hóa bắt đầu sẽ càng thêm thuận tiện, sớm muộn cũng phải hoàn thành, không bằng trước thời gian. Đường tranh suy tư một lát sau, mở ra diễn đàn, phát cái gián, đổi thành, 10 mai giả lập tệ hối đoái một cái động vật con non. Nếu không có lực sát thương ăn tạp loại động vật, số lượng không hạn, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Hiện tại bình thường loại thịt đồ ăn, một phần đồ ăn lượng đã ngã xuống một mai giả lập tệ liền có thể hối đoái một cái sống động vật con non. 10 mai giả lập tệ giá cả xem như hợp tình hợp lý. Rất nhanh, một đống PM tràn vào. Chỉ bất quá đại gia hối đoái động vật cũng kỳ kỳ quái quái. Điệu thấp cự, ta chỗ này có một cái sa mạc độc hạt con non ngươi nếu không. Tốt gia hỏa, ở sa mạc người anh em này còn không có chết bất đắc kỳ tử đây. Thật là một cái kỳ tích. Đường tranh có chút hiếu kỳ hắn là thế nào tránh mưa. Hoa ban cự mãng con non muốn hay không? Chán sống ngược lại là có thể nuôi một nuôi. Đường tranh cảm thấy mình coi như xong đi. Không được, tổn thương thân thể. Nói khéo từ chối. sau đó lại lướt qua PM, hoặc là quá nguy hiểm, hoặc là tính công kích rất mạnh, hoặc là sẽ rất khó nuôi sống. Lại thêm những động vật này cũng đều cũng không phải là hoàn toàn thuộc về nguyên sinh thế giới bộ. Dáng, tập tính cũng không tương đồng. Ngay tại đường tranh đang chuẩn bị thở dài đóng lại điện thoại lúc. Bỗng nhiên một cái PM dẫn vào tầm mắt. Điệu thấp cự, đà điểu ngươi nuôi không nuôi. Cái đồ chơi này thịt có thể thơm. Ta liền sinh ra ở đà điểu oa phụ cận. Ngươi muốn, ta trực tiếp cho ngươi ôm một tổ trứng tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.